Chàng rể vô song, chương 564, khám phá dưới đáy mỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Hàn vừa dẫn 5 người Tôn Hàn Các vào trong mỏ thì đã bị mùi thuốc nổ và mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi. Mùi máu tanh nồng nặc thế này thì đã chết bao nhiêu người lận chứ? Nhà họ Chu và họ Khương thật sự quá độc ác rồi. Lần này bọn họ quyết đẩy nhà họ Tiêu vào chỗ chết mà. Lâm Hàn thở dài nói. Một trong mấy người Tôn Hàn Các cau mày. Nhỏ giọng nói với Lâm Hàn. Cậu Lâm, mùi thuốc nổ này có hơi lạ. Lâm Hàn nghe vậy cũng không bất ngờ. Lần này nhà họ Chu và họ Khương tàn ác như vậy là quyết tâm dồn nhà họ Tiêu vào đường cùng. Kế hoạch đã vạch ra cũng rất kín kẽ. Đương nhiên không thể nào nhìn vào đơn giản như vậy. Cứ xuống sâu trong mỏ rồi hãy nói. Lát nữa anh phụ trách điều tra mớ thuốc nổ kỳ lạ này. Lâm Hàn nhỏ giọng phân phó. Ngay sau đó, Lâm Hàn tiếp tục đi thẳng vào sâu trong hầm mỏ. Mấy người Lâm Hàn thỉnh thoảng cũng gặp phải không ít người. Bọn họ là người nhà họ Tiêu đến cứu viện. Một số thì đang đưa những người bị thương hoặc xác chết ra khỏi mỏ. Một số thì bận rộn thu dọn hiện trường. Vô cùng hỗn loạn. Dưới tình hình này, ngược lại thì tiện cho đám người Lâm Hàn. Bọn họ đi một mạch đến đáy mỏ cũng không bị ai phát hiện. Đến chỗ sâu nhất, những người bị thương và xác công nhân ở nơi đây đã được mang ra ngoài. Mặt đất và trên vách tường vẫn còn đọng lại vết máu. Do sự tình quá cấp bách nên nhà họ Tiêu cũng chỉ có thể thu dọn qua loa. Vào tận sâu trong mỏ thì đã không còn thấy được bóng dáng người nào nữa. Được rồi, nơi đây chắc đã là đáy mỏ. Chúng ta chia nhau ra tìm hiểu xem kế hoạch cụ thể nhà họ Chu và họ Khương kia là gì. Lâm Hàn ra lệnh, 5 người Tôn Hàn Các nghe vậy gật đầu rồi nhanh chóng chia ra tìm kiếm. Lâm Hàn cũng tự mình tìm kiếm dưới đáy mỏ. Anh cố chịu đựng mùi máu tanh và mùi thuốc nổ để không ngừng lùng tìm. Bởi vì nơi này là chỗ sâu của hầm mỏ. Không khí lại không lưu thông nên làm mùi máu tanh và thuốc nổ càng nồng nặc hơn. Khiến một người từng trải qua bao trận chiến đẫm máu như Lâm Hàn cũng cảm thấy khá khó chịu. Lùng sục một hồi. Lâm Hàn phát hiện một vài thiết bị cơ khí dùng để đào mỏ. Nhưng những thiết bị này lại không hư hại gì. Vì thế người của nhà họ Tiêu mới không để ý tới. Cứ để đại ở đấy. Dù sao tình hình cũng đã khẩn cấp như vậy. Có quá nhiều người bị thương. Cứu viện còn không kịp nữa là. Lâm Hàn chỉ nhìn sơ qua. Anh cũng không hiểu biết nhiều về những thiết bị cơ khí này. Nên định bỏ qua chúng. Vừa tính đi, Lâm Hàn bỗng khựng lại. Đảo mắt nhìn thì cảm thấy có gì đó là lạ. Anh vội vàng xem lại thật kỹ. Bề ngoài những thiết bị cơ khí này trông rất bình thường. Nhưng nhìn kỹ lại thì không như thế. Nhưng cụ thể nó lạ thế nào thì Lâm Hàn cũng không rõ. Mấy anh có ai hiểu biết về thiết bị cơ khí đào mỏ không? Ai biết thì nhanh đến đây. Lâm Hàn khẽ gọi, cậu Lâm, tôi biết, một người Tôn Hàn Các nghe vậy vội vàng chạy tới. Tôi cứ ngờ ngợ mớ thiết bị cơ khí này có gì đó sai sai. Anh nhìn hộ tôi xem có vấn đề gì không? Lâm Hàn chỉ vào một máy thiết bị cơ khí nói. Người nọ nghe vậy thì gật đầu, nhanh chóng ngồi xuống xem xét. Vừa nhìn vào thì biểu cảm bỗng chốc thay đổi. Lâm Hàn thấy vậy trong lòng cũng đã xác định. Những thiết bị cơ khí này quả đúng có chỗ kỳ lạ. Người của Tôn Hàn Các nghiêm túc cẩn thận xem xét một hồi lâu. Mới đứng lên báo cáo lại cho Lâm Hàn. Cậu Lâm, toàn bộ những thiết bị cơ khí này gần như đều có vấn đề. Có rất nhiều chỉ số không đạt tiêu chuẩn. Tất cả đều là máy móc không hợp pháp. Nếu để người phía chính phủ phát hiện. Cho dù không xảy ra chuyện như hiện tại thì cũng đủ để nhà họ Tiêu thảm rồi. Ngoài ra, người của Tôn Hàn Các lại bổ sung. Hình như những thiết bị cơ khí này vốn dĩ không thuộc về nơi đây. Tôi còn nhớ rõ, bên trên không có vết tích sử dụng những loại này. Dù có thì cũng do người khác cố ý tạo ra. Những thứ này ắt hẳn không phải của nhà họ Tiêu, mà là những người nhà họ Khương kia lén chuyển vào đây. Bởi vì bề ngoài không có hư hại gì nên người nhà họ Tiêu mới không mang ra ngoài. Lâm Hàn nghe vậy gật đầu, lập tức hiểu ra, với hiểu biết của Lâm Hàn về nhà họ Tiêu, hẳn là sẽ không đụng vào những món đồ bất hợp pháp này. Bởi vì với gia thế hiện tại, bọn họ làm ăn chân chính vẫn kiếm được rất nhiều tiền. Thế nên các thế gia khác mới muốn lệ thuộc vào và gầy dựng quan hệ hợp tác với nhà bọn họ. Mà nhà họ Khương có lẽ lại không như vậy. Bởi vì gốc rễ không đủ sâu, nên đã chọn những mánh khóe phi pháp. Thậm chí hàng năm còn bóc lột khoản phí bảo hộ cách xù của các thế gia lệ thuộc. Chắc do bọn họ vô cùng thiếu tiền. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân chủ yếu để họ Chu hợp tác với họ Khương hạ bệ nhà họ Tiêu. Dẫu sao thì căn cơ của họ Tiêu cũng đồ sộ đến vậy. Có thể cắn được miếng nào thì cũng đều cực kỳ béo bở. Còn về những thiết bị cơ khí này, thì đã quá rõ ràng. Do người nhà họ Khương và trọ Chu lén lút đưa vào từ lâu. Thời điểm bên chính phủ đến điều tra thì có thể hất thêm cho nhà họ Tiêu một xô nước bẩn. Đổ lỗi cho nguyên nhân của vụ tai nạn là do nhà họ Tiêu sử dụng máy móc khai thác không đủ tiêu chuẩn, gây ra thương vong và thiệt hại lớn. Bằng cách này, khi chính quyền đến kiểm tra, chắc chắn nhà họ Tiêu sẽ bị đưa vào xà lim, đồng thời còn phải chịu một khoản bồi thường khổng lồ. Ừ, anh kiểm tra lại xem những cái khác có vấn đề gì không? Lâm Hàn nói. Người của Tôn Hàn Các nghe vậy bèn đi đến những nơi khác trong hầm mỏ kiểm tra các thiết bị cơ khí còn lại. Lâm Hàn nhìn lại mớ thiết bị kia. Anh nghĩ nếu muốn giúp nhà họ Tiêu thì nhất định phải xử lý hết những thiết bị cơ khí này. Nhưng bởi vì những máy móc này vừa lớn lại vừa nặng, chúng vẫn còn nằm sâu trong mỏ. Với quân số ít ỏi hiện tại và cũng không có thiết bị chuyên nghiệp nên chắc chắn không dễ giải quyết. Chỉ đành để số lượng lớn công nhân tới xử lý sau thôi. Người của Tôn Hàn Các cũng chia nhau ra kiểm tra xong. Trở lại cạnh Lâm Hàn tiến hành báo cáo. Người trước đó đã phát hiện trong mùi của thuốc nổ có gì đó là lạ. Hiện tại quay lại báo cáo với Lâm Hàn. Cậu Lâm, tôi đã kiểm tra. Mùi thuốc nổ ở đây không chỉ là do nhà họ Khương đã dùng thuốc nổ để nổ. Mà tôi còn tìm thấy rất nhiều thuốc nổ bị bỏ sót ở nhiều nơi trong mỏ. Nồng độ của các loại thuốc nổ này rất mạnh, vượt xa nồng độ được cho phép sử dụng trong khai thác. Những loại này ắt hẳn do người của nhà họ Khương lén giấu trong đây. Lâm Hàn gật đầu tức thì hiểu ra ngọn nguồn. Mớ thuốc nổ này và những thiết bị cơ khí kia đều là công cụ để người của nhà họ Khương dùng vu oan cho người nhà họ Tiêu. Người phụ trách kiểm tra thiết bị cơ khí của Tôn Hàn Các cũng báo cáo. Cậu Lâm, trong hầm mỏ phát hiện có không ít thiết bị cơ khí không đạt tiêu chuẩn an toàn. Tất cả đều do băng đảng nhà họ Khương vận chuyển vào. Số lượng rất lớn, dù cho có sử dụng hết công nhân e rằng cũng mất không ít thời gian mới có thể chuyển đi. Lâm Hàn gật đầu bày tỏ đã hiểu. Anh đang định hỏi những người của Tôn Hàn Các còn lại có phát hiện thêm gì hay không thì lại đột nhiên nghe được tiếng động không phải thuộc về người mình, cách chương.